Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 967. Cảm động đám fan hâm mộ, đứng ở Tô Dật Dương trước người fan nữ, đem Tô Dật Dương vừa vặn đối với Miêu Hiểu Hiểu phân phó nói tất cả đều nghe được. Nàng trong mắt hiện lên một chút cảm động, Dương ca, cảm ơn ngươi. Đang tại ký tên Tô Dật Dương, nghe được phía trước fan nữ bao hàm chân thành tha thiết lời nói. Tô Dật Dương đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức minh bạch mấy thứ gì đó. Đây là ta phải làm, không cần nói lời cảm tạ. Tô Dật Dương đem trong tay đã ký xong tên album đưa trả lại cho phía trước fan nữ, đồng thời cười đáp lại nói. Fan nữ đem album ôm vào trong ngực, nặng nề gật gật đầu, sau đó cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ký bán tiếp tục, Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngưu Tiểu Thiên tốc độ rất nhanh, bất quá 20 phút, hai người liền hoàn thành nhiệm vụ trở về. Phía sau mặt còn đi theo một cỗ lớn xe vận tải, phía trên tất cả đều là vừa vặn mua sắm nước đá, bánh mì, lạp xưởng, nhắc tới cũng đúng dịp. Hai người đi đến siêu thị lúc, trùng hợp bắt kịp đối phương đang tại bổ sung hàng. Hắn bổ sung hàng lớn xe vận tải vừa vặn tại nó cửa dỡ hàng thương phẩm. Miêu Hiểu Hiểu tìm đến siêu thị lão bản, tương lai ý nói rõ sau. Đối phương nghe xong chính là mua bán lớn. Hơn nữa người mua vẫn là đại minh tinh Tô Dật Dương. Lúc này không gì sánh được nhiệt tình đáp ứng tới. Triệu tập siêu thị tất cả nhàn rỗi công nhân, ngắn ngủi 10 phút liền đem tất cả hàng hóa phối tề, hơn nữa cất vào đến đây bổ sung hàng lớn trong xe vận tải. Xe vận tải chạy đến ký bán hội biên giới chỗ, Miêu Hiểu Hiểu theo hiện trường từng cái cương vị trung điều ít nhân thủ. Mọi người đem lớn xe vận tải hàng hóa vận chuyển sau khi xuống tới, dựa theo Tô Dật Dương phân phó, liền trực tiếp bắt đầu hướng về hiện trường xếp hàng fan cùng nhân viên công tác cấp cho nước đá, bánh mì cùng lạp xưởng. Mới đầu hiện trường fan còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền hiểu đến chính là tình huống như thế nào. Dương ta quá chi kỷ đi, cư nhiên chủ động cho chúng ta mua nước đá uống, còn có bánh mì cùng lạp xưởng. Thật sự là mưa đúng lúc a. Cái này nước đá tới quá kịp thời, ta thực vui vẻ muốn khát bốc hơi, chờ đợi thêm nữa, ta chỉ sợ đều muốn bị cảm nắng. Hôm nay ánh sáng mặt trời thực sự có chút nham hiểm, nóng ta đều có chút khó chịu, may mắn có Dương ca nước đá, chiếu xuống tới phát ra bằng hữu vòng, phát ra block khách, Dương ca việc này xử lý quá xinh đẹp, nhất định phải tên thật khen ngợi một cái. Không sai không sai, một chỗ khen ngợi, ngoặc kép, hiện trường đông đảo fan đều nghị luận. Tuy rằng đồ vật không nhiều, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được Tô Dật Dương quan tâm. Điều này làm cho đông đảo fan nội tâm đều là ấm áp. Liên tiếp theo trung đội trưởng đội ngũ bực bội đều tiêu trừ rất nhiều. Thế gian bác văn hóa trung tâm bên cạnh dưới đại thủ Trung Chí Minh cùng Tô Ba nhìn qua trước người nước đá, bánh mì, lạp xưởng, hai người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng còn có hai chúng ta phân, đây thật là xưa nay chưa thấy đầu một hồi a. Trung Chí Minh có chút thì thào nói, lại rất có loại không dám tin cảm giác. Tô Ba cầm lên nước đá, cảm thụ lấy hắn truyền tới lạnh buốt, hắn bất đắc dĩ nói, đến... Hai chúng ta vừa rồi nghĩ cách ta xem là thất bại. Lại là nước đá lại là bánh mì lạp xưởng. Hiện trường vậy mà còn cung cấp ghế đẩu. Nghĩ muốn chờ bọn họ té xỉu hoặc là bị cảm nắng hẳn là đợi không được. Tô Ba nói chuyện thời gian. Trung Chí Minh đã đem bánh mì cùng lạp xưởng xé mờ. Đồng thời cười đáp, thất bại liền thất bại chứ. Đợi chút nữa chụp hai chương tấm ảnh liền quay về đi đi. Dù sao phía trên cho nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy chúng ta bảo điểm tin tức nha. Tô Ba vô lực nói. Trung Chí Minh phất phất tay. Quên đi ha, không nói trước bạo điểm tin tức chúng ta có thể chờ hay không đến. Liền nói Tô Dật Dương người này vẫn rất không tệ. Chúng ta liền viết điểm được rồi. Đừng cho nhân gia trở lên mắt dược. Tô Ba ánh mắt quái dị nhìn mắt Trung Chí Minh. Dựa vào, lão Trung, người không sẽ bị người ta một lọ nước đá. Một cái bánh mì cùng lạp xưởng liền thu mua a? Cái gì gọi là thu mua a? Trung Chí Minh ăn bánh mì. Có chút mơ hồ không rõ giải thích. Người suy nghĩ một chút. Hai chúng ta làm cái này đi cũng có lâu năm. Lúc nào thời gian có người cho chúng ta nước đá, bánh mì cái gì, không cho chúng ta đuổi ra cũng không sai. Tô Ba trầm mặc, hai người thân phận căn bản lên không được mặt bàn. Liền ngay cả Tiểu Minh Tinh đều chướng mắt bọn họ sau lưng truyền thông tài nguyên. Bình thường liền là không người để ý tới tiểu nhân vật. Trung Chí Minh thấy Tô Ba không nói lời nào. Hắn vỗ vỗ Tô Ba bờ vai, cười tủm tỉm nói, khác mặt mày ủ rũ a, không phải là nghĩ muốn làm điểm bạo điểm tin tức nha. Thay đổi Minh Nhi ca dẫn ngươi đi ngồi xổm Vương Minh Viễn đi. Nghe nói hắn có đổi đối tượng, lần này bạn gái gọi là Đường Hà Dung, người này ta nghe lên cũng cảm giác có chút lục. Hai chúng ta phân công hợp tác, lần này nhất định có thể thành. Thật. Lão Trung ngươi có phương pháp? Tô Ba tới tinh thần. Đương nhiên, tất nhiên a, cái kia đủ, quyết định như vậy a. Ngoặc kép, ký bán hiện trường. Tô Dật Dương nhìn xem phía dưới uống nước, ăn bánh mì đám fan hâm mộ, tâm tình tương đối không tệ. Nhận album, ký tên, trả album, cái này ba cái động tác Tô Dật Dương hôm nay lặp lại mấy ngàn lần. Gần như cũng đã gần hình thành máy móc tính động tác. Ngay tại Tô Dật Dương mặt này thần tốc ký bán lúc, Phương Tử Du lặng lẽ đi đến Tô Dật Dương bên người. Tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng nói, Dật Dương, đều 12:30 chưa? Chúng ta tạm dừng nửa giờ, ngươi nghỉ ngơi một chút, xuống tới ăn một chút gì đi. Tô Dật Dương trong tay động tác không ngừng, trực tiếp đáp, giữa trưa sẽ không ăn, cái này mấy ngàn người đều chờ ở tại đây ta đâu này. Ta làm sao có thể nuốt trôi nha, ngươi buổi sáng 7 giờ ăn cơm, cái này đều hơn nửa ngày đi qua, ngươi như vậy thân thể sẽ chịu không được. Phương Tử Du tiếp tục khuyên nhủ, thật không ăn, thân thể ta còn có thể chịu đựng được lấy, thật không như thế nào đói. Tô Dật Dương lần nữa cự tuyệt nói, Tử Du tỷ, ngươi cho ta cầm hai bình nước khoáng tới là tốt rồi. Nếu như đói ta biết gọi ngươi, ngươi xác định, ngươi cũng đừng cường chống đỡ. Khác phen không có té xỉu, ngươi lại trước ngất đi. Phương Tử Du bất đắc dĩ nói, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, cười nói, nếu như ta tại ký bán hội thượng ngất đi, ta nghĩ đây nhất định là cái siêu bạo điểm tin tức đi. Vì album bán chạy, liều mạng một cái cũng không phải là không thể được ha. Phương Tử Du trợn mắt chừng một cái. Ngươi mau đỡ đến đi. Ngươi nếu như ngất đi, cái kia Uyển Nghi còn không phải oán trách chết ta nha. Làm sao có thể, Uyển Nghi muốn oán trách cũng nhất định là oán trách ta. Làm sao có thể sẽ oán trách ngươi nha. Tô Dật Dương cười đáp. Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương thái độ kiên quyết, biết Tô Dật Dương hẳn là rất khó khuyên động, vì vậy nàng không có tiếp tục khuyên nói, mà là đối với Tô Dật Dương nói, Dật Dương, có chuyện ta nhất định phải thông báo một cái ngươi. Chuyện gì? Hiện trường 10.000 chương album sắp bán sạch. A, Tô Dật Dương trong tay bút một hồi, có chút kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ta tính đầy đủ cũng liền ký hơn 2.000 cái. Album làm sao có thể sẽ bán sạch đâu này. Phương Tử Du nghe vậy, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, nhưng mà mấu chốt là, rất nhiều fan mua cũng không chỉ một chương a. Tuyệt đại đa số đều mua 2 chương, mua 3 chương hoặc là 4 chương cũng số lượng cũng không ít a. Khoa trương nhất một vị. Trực tiếp mua 12 chương album, cho nên chúng ta chuẩn bị 10.000 chương album. Sắp bán sạch à, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.